Bất động sản đại ngoạn gia, tác giả, Tỳ Khâu, thực hiện, Thư viện báo, chương 281. Nghịch thiên chức năng mới, giữa phu thê nếu như ngay cả cơ bản nhất tín nhiệm đều làm không được. Hai người kia cùng một chỗ còn có ý nghĩa gì đâu. Nửa ngày, Trương Diêu biệt xuất một câu như vậy, chỉ bất quá ngữ khí có chút cô đơn mà thôi. Hắn lại nói, ta 100% tín nhiệm nàng, nàng cũng 100% tín nhiệm ta. Cái này là đủ rồi nha. Trần Tấn nghe hắn lời này, trong lúc nhất thời vậy mà không cách nào phản bác. Thật đúng là, hắn thầm nghĩ, Diệp Vân 100% tín nhiệm Trương Diêu, cho nên ngay cả mua phòng ốc đều chẳng muốn tới. Mà Trương Diêu cũng 100% tín nhiệm Diệp Vân. Liền không chút do dự đem phòng ở đều qua đến tên của nàng hả? Quan hệ như vậy, nhưng không phải liền là giữa phu thê tín nhiệm lẫn nhau sao? Trương tiên sinh, ngươi có muốn hay không thử cùng lão bà ngươi nói một chút? Chờ bộ phòng này làm xong thủ tục về sau, lần sau ly hôn, đem tất cả phòng ở đều qua đến ngươi danh nghĩa, để lão bà ngươi đến xử lý thủ tục. Trần Tấn chậm rãi nói. Liền ngay cả chính hắn đều cảm thấy lời này khá là quái gì. Lần sau ly hôn, đây coi là chuyện gì xảy ra mà. Trần Tấn từ trước đến nay là tự xưng là sống kim cương thiết la hán đồng dạng đau thương bất nhập. Nhưng là đối mặt chính sách hạn chế hạ xuất hiện loại này đầu cơ trục lợi biện pháp. Quả thực là bị hung hăng soát một đợt hạn cuối. Cứ việc loại này không ngừng phục hôn ly hôn biện pháp đúng là có thể được. Thao tác cũng cực kỳ đơn giản, nhưng tại trong chuyện này ở giữa chỗ trộn lẫn nhân luân đạo đức cùng vấn đề thực tế. Ngoại trừ người trong cuộc bên ngoài, ai có thể chân chính cảm nhận được đâu. Nghe hắn lời này, Trương Diêu cười khoát tay một cái nói, nhiều một chuyện không bằng bớt một chuyện đi, làm gì mình tìm không thoải mái đâu. Hắn tiếp lấy nói ra, bất quá Tiểu Trần, vẫn là cảm ơn ngươi nhắc nhở, ta gặp qua nhiều như vậy người đại diện, ngươi là một cái duy nhất nhắc nhở qua ta những lời này. Thật, cảm ơn ngươi, Trần Tấn trừng mắt nhìn, cũng hiểu được, đành phải không cần phải nhiều lời nữa. Nhìn Trương Diêu trạng thái này, cực kỳ hiển nhiên chính hắn cũng rõ ràng biết nguy hiểm trong đó. Thậm chí có khả năng đều giải lão bà của mình là cái gì mặt hàng. Lại từ đầu đến cuối vui vẻ chịu đựng, muốn dựa theo Trần Tấn góc độ tới nói, đó chính là cử chỉ điên rồ. Nhưng tình cảm loại sự tình này, có thể nhất che đậy cặp mắt, lừa mình dối người cũng tốt, bịt tai mà đi trộm chuông cũng được. Tóm lại người vĩnh viễn cũng không thể đánh thức một cái vờ ngủ người. Lại một lát sau, xe đến Hồng Sam vườn cổng, Trương Diêu lần nữa cùng Trần Tấn sau khi nói cảm ơn mới xuống xe. Một thân một mình chui vào đen nhánh cổng tò vò, rõ ràng là cả người nhà mấy ngàn vạn siêu cấp vương lão ngũ. Vậy mà cam tâm tình nguyện ở loại này một bậc thang mấy chục hộ thương ở lưỡng dụng chung cư. Chỉ vì thủ hộ ấn trong lòng mình một màn kia mỹ lệ ảo tưởng sao? Trần Tấn lắc đầu, không có vội vã lái xe rời đi. Giờ này khắc này hắn đối Diệp Vân ngay tại làm lấy cái gì vạn phần hiếu kỳ. Chỉ bất quá đối phương bây giờ cách hắn vượt qua 10 cây số. Không cách nào bình thường phát hiện. Thế là hắn mở ra hoạt điểm radar. Trước mắt còn thừa điểm tích lũy là 2.124.2.1. Coi như tiêu hao hết 20.000. Cũng còn có hơn 1.200 điểm còn lại, không có vấn đề gì. Cho nên Trần Tấn lựa chọn thăng cấp chức năng mới, điểm kích tăng thêm hộ khách, chủ thuê nhà quản lý liệt biểu. Lập tức hoạch rơi mất 20.000 điểm tích lũy, muốn nói không có chút nào đau lòng. Kia là giả, cái này nhưng tương đương với 200 triệu thành giao chán nha. Bất quá như thế đại ngạch tiêu hao vẫn là đáng giá. Thăng cấp về sau, điện thoại, đinh, một tiếng vang lên, nhảy ra một đầu nhắc nhở tin tức, đã thăng cấp 3D địa đồ, mở ra thời gian thực cụ hóa hình thức, Trần Tấn không chút do dự điểm kích hộ khách quản lý liệt biểu. Tìm được Diệp Vân, lựa chọn định vị. Địa đồ lập tức bị co lại thả rất nhiều. Đại biểu hộ khách điểm đỏ ra bây giờ cách Đông Giang thành phố hơn 100 cây số lĩnh bờ huyện. Kia là một chỗ cực kỳ nổi danh suối nước nóng nghỉ phép khách sạn. Tại Đông Giang thành phố quảng bá cùng các loại truyền thông trên đều thường xuyên có thể trông. Thấy quảng cáo, Trần Tấn dùng ngón tay phóng đại về sau, mới hiểu được cái gọi là thời gian thực cụ hóa hình thức là có ý gì. Chỉ gặp 3D trong địa đồ, Diệp Vân không còn là lấy một cái đơn thuần điểm đỏ biểu hiện, mà là xuất hiện một cái 3D người tí hon màu đỏ. Liền ngay cả nàng trong phòng đi lại đều có thể hoàn toàn bắt được. Trần Tấn có chút líu lưỡi, thầm nghĩ trách không được chức năng này muốn 10.000 điểm đâu. Cũng quá nghịch thiên đi. Cứ như vậy, chẳng phải là tất cả mọi người mọi cử động tại hắn giám thị phía dưới. Trần Tấn tạm thời vứt bỏ ý khác, tiếp tục xem Diệp Vân. Nàng lúc này chính trong phòng tắm, nhìn động tác là vừa tắm rửa xong tại lau sạch lấy thân thể. Chỉ bất quá rất nhanh, nàng bỗng nhiên liền cả người lăng không hoành lên, giống trôi nổi giống như, đến trong phòng ngủ, sau đó rơi vào trên giường. Trông thấy một màn này về sau, Trần Tấn đã hoàn toàn nắm chắc, cái này Diệp Vân quả nhiên là đi ra ngoài cùng người hẹn hò. Hắn vừa định đóng lại 3D địa đồ, lại đột nhiên phát hiện Diệp Vân tư thế có điểm gì là lạ a. Chỉ gặp nàng ngửa mặt nằm tại bên giường, hai chân xác nhận bị người giơ lên, lăng không mà bàn, đồng thời nàng nửa người trên hai khuỷu tay chống đỡ giường. Ngửa đầu, tại có quy luật trước sau rung động lấy. Cái này mẹ nó, Trần Tấn trách mắng âm thanh đến, chơi tam pê. Hắn không khỏi ngẩng đầu nhìn một chút hồng sam vườn phòng ở. Thật có chút đáng thương Trương Diêu. Cùm cụp, két két, Trương Diêu nghe cái này dì xét môn trục chói tai tạp âm. Đột khởi lông mày, hắn mướn là một cái trùng tu sạch sẽ phòng đơn. Chỉ bất quá trang trí có chút cũ, môn cũng thấp kém, mỗi lần ra vào đều để người bực bội. Hắn vừa vào cửa, cũng không lo lắng ngồi một hồi, lập tức liền chạy tới mở ra điện ấm suất sưởi ấm. Sau đó ngồi ở mình trước máy vi tính, sáng hôm nay đều đang bận rộn còn sống nhìn phòng mua nhà. Buổi chiều mới đi công ty, nhưng mà ban đêm muốn ký hợp đồng, cũng không thể tăng ca, cho nên hắn hiện tại còn không thể nghỉ ngơi. Hôm nay còn có thật nhiều công việc không có làm xong đâu. Cũng may chức của hắn cấp không thấp, ở nhà đồng dạng có thể liên tiếp đến công ty hệ thống bên trong làm việc. Vẫn bận sống đến sau nửa đêm chừng 2 giờ, Trương Diêu mới thật dài nhẹ nhàng thở ra, nghĩ đến ngày mai muốn đi đánh khoản sang tên, khả năng lại muốn tiêu hao nửa ngày, nhìn đến đêm mai vẫn là đến chịu cái lớn đêm mới được. Bất quá đây hết thảy hắn đều sớm đã thành thói quen. Nếu không phải trong công ty xác thực không có chỗ để hắn bày giường, hắn nói không chừng đều có thể trực tiếp ở trong công ty. Cho nên cầm cuồng công việc để hình dung Trương Diêu cũng không quá chuẩn xác. Căn bản chính là một cái công việc nô, nhưng là trừ công việc bên ngoài, hắn để ý nhất liền là Diệp Vân. Nghĩ đến nơi này, Trương Diêu mới đứng dậy đến trong phòng vệ sinh đem máy nước nóng chen vào, chuẩn bị tắm rửa đi ngủ, nhưng mà không biết là chút xui xẻo vẫn là phạm thái tuế. Nước nóng vừa đốt xong bắt đầu tắm rửa, tắm bá lại tiêu diệt hai ngọn, nhiệt độ lập tức giảm xuống thật nhiều. Phương Nam ướt lạnh mùa đông là cực kỳ đáng sợ. Nhiều ít người danh xưng là đến từ phương Bắc sói, lại tại phương Nam mùa đông bên trong đông lạnh thành Husky. Còn tốt trong nhà có điện noãn cùng 24 giờ nhiệt độ ổn định nước nóng. Đông đảo không cần sớm phần này tội. Trương Diêu một bên nhanh chóng hướng về tẩy, vừa nghĩ, nhưng là đột nhiên Trần Tấn từng nói với hắn, lại ở bên tai về vang lên. Lần sau ly hôn,